quần lột bị vướng phía dưới thân thể tu sĩ, Kim Phi Giao liền thuận tay lật hắn lên, lưu loát kéo quần lột xuống dưới chân. Nàng nhìn lần lên hai chân hắn, đột nhiên không nhịn được, che miệng phục. Một tiếng, bật cười. Đang lúc nàng cười vui vẻ thì tự dưng rùng mình một cái, một luồng sát khí dâng lên từ phía sau. Nàng cảnh giác tỏa thần thức ra ngoài nhưng không phát hiện ra yêu thú hay có gì khác thường. Kim Phi Giao lắc đầu, thấy rất khó hiểu, sao vừa rồi lại có cảm giác như vậy, kinh hãi như thế. Ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên. Trung phẩm linh thạch. Lại. Cả pháp bảo. Đây là tài liệu gì vậy, chưa từng nhìn thấy, chắc là rất đáng giá. Đan dược cũng không thiếu, đây là đan dược gì vậy? Kim Phi. Giao còn mở túi trữ vật ra kiểm tra, lướt qua đã thấy vài ngàn hạ phẩm. Linh thạch và 5 khối trung phẩm linh thạch, 2 pháp bảo hạ phẩm và một ít tài liệu kỳ lạ, còn có gần 10 bình đan dược. Đại bộ phận là long ngâm đang dùng để tu sĩ trúc cơ kỳ tăng tu vi và chút ít bổ thần đan giúp bổ linh lực, còn bên trong 2 chiếc bình ngọc màu đỏ là sinh. Kim đan, là loại thuốc tiên để chữa thương. Còn 2 viên đan dược để trong chiếc bình trong suốt thì nàng không biết là gì. Đó là 2 viên đan dược màu vàng, trên mặt đan có hoa văn vòng tròn màu bạc, rất sống động, giống như được làm từ vàng bạc vậy. Vừa nhìn đã có thể khẳng định là rất có giá trị. Cuối cùng, nàng còn lấy ra 2 tấm lệnh bài, một tấm lệnh bài nhiều màu sắc, không phải sắt cũng không phải gỗ. Lớn bằng bàn tay, bên trên có khảm 8 khối linh thạch to bằng hạt ngô, ở giữa có một chữ bí. Màu đen. Một cái khác được làm từ thân trúc, cũng lớn bằng bàn tay, bên trên có mấy chữ rồng bay phượng múa. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm nửa ngày mới miễn cưỡng nhận ra bên trên viết 2 chữ hư thanh. Hư thanh, sao nghe quen vậy? Dường như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải. Miệng vừa đọc lên 2 chữ, ánh mắt dừng lại ở hình theo lá trúc trên bộ quần áo, thấy nó đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Hư thanh. Hư thanh cát. Kim Phi Giao đột nhiên đứng bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm tu sĩ trần truồng dưới đất, mắt tràn lên thần sắc hối hận. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 44, mèo vờn chuột. Ta có quên gì không? Không thể để người khác biết ta đã từng ở đây. Đúng. Rồi, viên đá ném hắn. Kim Phi Giao mặc bộ quần áo rộng thùng thình, sốt ruột tìm tới tìm lui trên mặt đất, nhặt hết mấy viên đá nhỏ. Nàng dùng để ném lên. Sau đó, nàng không kịp xem xét phương hướng, vội vàng chạy vào giữa đám cây cối, chạy trốn nhanh như chớp. Cũng khó trách nàng hoang mang rối loạn như vậy, hư thanh các là một môn phái đỉnh đỉnh đại danh ở Nam Sơn Giới, cũng là một nhánh của Lạc Tiên Điền. Trong 5 hòn đảo nổi phía trên thành Lạc Tiên, 9 hòn đảo nhỏ trồng đủ loại thanh trúc, tao nhã rất khác biệt, đó là hang ổ của hư thanh các. Kim Phi Giao nghe nói môn phái này rất ít đệ tử nhưng không có ai không phải là nhân tài vạn dặm mới tìm được một. Nếu không phải là thiên linh căn hoặc dị linh căn thì ngay cả tư cách đặt chân lên đảo cũng không có. Ở đó còn không có cái gọi là đệ tử ngoại môn, tất cả đều là chân truyền đệ tử. Nghĩ đến việc bị bọn họ hiểu lầm mình giết chết chân truyền đệ tử của họ, một chuyện nàng không thể gánh vác. Được, nàng tự an ủi, người không phải ta giết, chắc chắn không phải do ta ném đá đến chết. Đúng, lúc ta đến thì hắn đã chết rồi, ta cùng lắm chỉ là mượn gió bẻ măng thôi. Hơn nữa ta lại không để lại manh mối gì. Hẳn là sẽ không nghi ngờ đến ta. Sau khi biết đối phương là người của hư thanh cát, nàng cũng không nghĩ đến việc trả lại đồ đạc của hắn, thậm chí còn chưa từng nghĩ nên để lại cho người ta một cái quần lót. Nếu người của hư thanh cát tìm được thi thể đệ tử, lại phát hiện xác chết trần như nhộng thì sẽ phẫn nộ đến thế nào chứ? Sơn mạch vô danh, rừng cây yên tĩnh sáng tỏ dưới ánh trăng. Thi thể nam tử vô danh của hư thanh các nằm ngửa dưới tàn cây, ánh mắt vẫn mở to như trước, thân thể đầy máu, dưới ánh trăng trở nên có chút dữ tợn. Một con chim ăn xác chết đen sì bay tới, đậu lên ngực hắn. dùng cái mỏ bẩn thỉu rỉa mấy cái lên miệng vết thương của hắn, phát hiện thịt còn chưa hư thối liền cứ đứng trên ngực hắn, canh giữ đồ ăn của mình. Đột nhiên, đồng tử của nam thi thể vô danh chợt co rụt lại, một đường tàn ảnh đi qua, con chim ăn xác chết trên ngực đã bị tay phải của hắn tóm lấy. Hắn chậm rãi đứng lên, bàn tay nắm cổ con chim nổi lên gân xanh, cỏ con chim lập tức bị hắn bóp nát. Dám nhục nhã ta. Như vậy, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng phải tìm ra người, băm thay vạn loạn. Bạch Giản Trúc phẫn nộ rít lên qua kẻ răng. Hắn không ngờ lúc bản thân bị trọng thương chạy trốn tới đây, sử dụng bí pháp để khôi phục thân thể, rơi vào trạng thái giả chết. Thì không biết ở đâu rơi xuống một nữ hài, thân thể không chút che đậy. Nện xuống đất cách đó không xa. Hắn còn nghĩ rằng nàng ta sẽ bị chết. Không nghĩ tới mệnh lớn lại có thể đứng lên. Trông hắn giống như đang chết, đồng tử còn giãn ra, nhưng kỳ thực không khác gì với việc ngồi xuống bế quan cả. Hành động của Kim Phi Giao hắn nhìn thấy nhất. Thanh nhị sở, ngay từ lúc nàng ném đá làm đầu hắn chảy máu hắn đã muốn một tát đánh chết kẻ không biết trời cao đất rộng, cả gan làm càng này. Chỉ tiếc hắn đang dính thương thế nguy hiểm, không thể dừng lại bí pháp chữa trị, chỉ có thể nằm như một người chết để Kim Phi Giao vơ vét hết đồ đạc của cải. Nhưng khi Kim Phi Giao phục ra mà cười, Bạch Giản Trúc đã tưởng không thể khống chế bản thân, sát khí điên cuồng tuôn ra. Thiếu chút nữa khiến hắn tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng thật sự. May mà hắn kịp thời ngăn lại, khởi động linh lực bức khí thế hung ác vào trong cơ thể mới kéo lại được cái mạng này. Cũng bởi vì thế nên sau khi Kim Phi Giao rời đi hai canh giờ thì bí pháp mới hoàn thành, chậm hơn thời gian dự tính hơn một canh giờ. Mà chuyện đầu tiên hắn làm lúc tỉnh lại chính là đuổi theo Kim Phi Giao, giết chết nàng, đồng thời đoạt lại những thứ của mình. Ném con chim đã chết đi, hắn há miệng phun pháp bảo bản mạng vạn lúc lắc, không để ý tới việc tìm thứ gì đó che thân, ngự pháp bảo đuổi theo hướng Kim Phi Giao đào tẩu, còn tung hết toàn bộ thần thức ra, quét ngang tất cả những sinh vật có linh lực trên đường đi, chắc chắn sẽ tìm được nàng. Thân trúc của vạn lúc lắc kia xanh biếc, lóe ra quang mang chói mắt, mang theo Bạch Giản Trúc, phá không mà đi, để lại một đường lục quang đẹp mắt phía chân trời. Qua, thật là một pháp bảo phi hành lợi hại. Tu sĩ trúc cơ thật khiến người ta hâm mộ, khi nào thì ta cũng có thể ngự khí phi hành như vậy chứ, thật hâm mộ chết mất. Kim Phi Giao đang ở giữa một đám cây cối cách nơi gặp chuyện không may không xa lắm, tay đang cầm một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa nhìn Bạch Giản Trúc bay ngang qua, đỏ mắt cảm thán. Nàng chỉ nhìn thấy một dải sáng xanh lục và một bóng người mơ hồ, hoàn toàn không ngờ người này chính là thi thể vừa rồi bị nàng ngược đãi. Coi như mạng nàng lớn, vừa đi khỏi không lâu thì phát hiện bụng đói phát ra âm thanh rồn rột, trước mắt sao kim bay lượn. Nàng không tin lại vừa khéo bị hư thanh các phát hiện nên ngay tại chỗ đánh chết một con lợn. Rừng đi ngang qua, dùng hỏa viêm thuộc đốt một đống lửa lên xong thì linh lực trong người hoàn toàn khô kiệt. Trong khi chờ thịt chín, nàng bắt đầu kiểm tra tình hình trong cơ thể. Quả nhiên, linh lực toàn thân đã tiêu hao không còn, vừa rồi sử dụng hỏa viêm thuật cũng chỉ xuất ra được một đốm lửa bé tẹo. Hiện giờ nàng không có cả khả năng mở túi trữ vật, loại cảm giác không có linh lực này thật đúng là đặc biệt hư không nha. Lúc thần thức của Bạch Giản Trúc đảo qua người nàng, do trên người nàng không có nửa phần linh lực nên trong ý thức của Bạch Giản Trúc, nàng và con lợn con ngựa là như nhau, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hơn nữa, Kim Phi Giao vì mãi ăn mà quên thêm củi cho đống lửa, khiến lửa bị tắt ngúng, làm cho Bạch Giản Trúc không nhìn thấy có người ở dưới, bỏ lỡ thời cơ trả thù cực tốt. Nếu biết thi thể bị nàng ném của Bạch Giản Trúc đang một lòng muốn lấy mạng mình thì chỉ sợ kể cả thịt rồng, Kim Phi Giao cũng không ăn nổi, làm sao có thể như bây giờ. Vừa rắc gia vị vào đùi lợn vừa cao hứng ăn chứ. Rốt cục người này trốn đi đâu vậy? Sao không thấy chút tâm hơi nào? Chẳng lẽ nàng ta có pháp thuật che giấu tu vi? Bạch Giản Trúc tức giận đứng trong rừng cây, dưới chân là một gã tu sĩ đang hôn mê bất tỉnh, trên người chỉ mặc một cái quần lột. hắn tìm cả đêm không thấy Kim Phi Giao, bang. Ngày lại sợ bị người khác nhìn thấy mình không mặc quần áo nên đành phải đáp xuống rừng cây, vừa chữa thương vừa dùng thần thức tìm người. Nơi này thật sự quá hẻo lánh, đợi thật lâu mới tìm được một người, cũng không quản đó có phải là Kim Phi Giao không, hắn lập tức chạy tới. Phát hiện đó là một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ xa lạ, hắn liền thừa dịp người ta chưa kịp phản ứng mà đánh từ phía sau cho hôn mê, rồi đoạt quần áo của người ta. Tuy nhiên, hắn không làm ra chuyện lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, ngoài chiếc quần lột thì cũng không lấy túi trữ vật của người ta. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là hắn không để những thứ trong túi trữ vật của người kia vào mắt. Nghĩ xung quanh đây ngoài thành Lạc Tiên thì không có thành trấn nào khác, hắn quyết định tìm dọc đường quay về thành Lạc Tiên, thừa dịp người này còn chưa tỉnh. Lại, chưa thấy bộ dáng của hắn, không cần phải giết người diệt khẩu. Bạch Giảng Trúc bước lên vạn lúc lắc, phi thân mà đi. Ý định của hắn là đúng đắn, nhưng vấn đề là Kim Phi Giao lại không thể phán đoán theo lẽ thường, bởi vì nàng bị lạc đường. Trong túi trữ vật của Bạch Giảng Trúc không có bản đồ, Kim Phi Giao hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Thật ra, cho dù có bản đồ thì cũng không chắc chắn nàng sẽ tìm được vị trí của mình trên đó. Cũng coi như là vận may của nàng, tránh thoát được sự truy vết của Bạch Giảng Trúc, ngay cả bản thân nàng còn không biết mình đang ở đâu, phải đi đâu thì người khác sao có khả năng đoán được tâm tư của nàng, tìm được nàng. Kim Phi Giao cứ đi thế lung tung trong rừng, dựa vào mặt trời để xác định phương hướng đối với nàng căn bản là vô dụng, bởi một khi mặt trời thay đổi vị trí thì nàng sẽ đi nhầm. Cuối cùng nàng cách thành Lạc Tiên càng ngày càng xa, hao phí mất gần nửa tháng mới đi lạc tới một trấn nhỏ của phàm nhân. Trấn nhỏ gần vạn người, cũng có chút náo nhiệt. Nàng ngồi ngoài trấn, cướp một chiếc ngựa thoạt nhìn có vẻ thuộc về kẻ lắm tiền, đoạt túi tiền của người đó rồi nghênh ngang tiến vào trong trấn. Mua quần áo rồi ở trọ, lăn lộn mấy ngày trong trấn nhỏ, nàng rốt cục thăm dò phương hướng. Thế mới biết nếu mình cưỡi ngựa thì ước chừng phải một tháng sau mới trở lại thành Lạc Tiên, xem ra tốc độ của Minh Hỏa Độn là rất nhanh, trong một đêm đã bay 4-5 ngàn dặm. Đợi đến lúc nàng cưỡi ngựa quay về thành Lạc Tiên thì Bạch Giảng Trúc đã sớm vì trong môn phái có việc, lại thời gian dài không đợi được nàng mà không còn ở chung quanh thành Lạc Tiên coi chừng nữa. Ngọc phù vào toàn tiên môn của Kim Phi Giao đã bị thiêu hoàn toàn, đành phải trước tiên đi lấy bù một tấm, sau đó định đi xem Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành có còn sống trở về không. Không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, nghi trượng trông coi các sự vụ của toàn tiên môn vừa nghe thấy tên của nàng đã lập tức kinh ngạc nói, ngươi còn sống? Đạo hữu, ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ta chết mới là bình thường sao? Kim Phi Giao mất hứng, sao lại có người như vậy, không chịu được khi người khác tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Không, ta không có ý đó. Nhưng ngươi có thể thoát được một kiếp từ tay tà phái, hơn nữa thoạt nhìn lại không chịu bất kể thương thế gì cho nên ta mới nhất thời kinh ngạc quá độ, Kim đạo hữu đừng giận. Tên nghi trượng này cũng tự cảm thấy mình nói sai, vội vàng giải thích. Chuyện này đã lan truyền rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Kim Phi Giao, nghi trượng đệ tử nói, hôm đó Đinh Thiên Thành mang theo thương thế về báo tin nhưng tin tức hắn cung cấp lại không chuẩn xác. Ban đầu cũng không biết đó là tà phái, chỉ cho là gặp phải người không giữ chữ tín. Đợi lúc môn phái phái người đến mới biết đó là người của tà phái, hơn nữa đều đã bỏ đi hết, chỉ còn lại mấy thi thể của người linh không phái. Liễu Khinh Ba được phát hiện ra ở một nơi cách núi Cát Điểu vài trăm dặm, lúc đó thương thế rất nặng, cho tới giờ vẫn đang hôn mê. Đinh Thiên Thành lúc về cũng chỉ còn nửa cái mạng, trưởng lão đã cho hắn mượn một cái động phủ dư thừa linh khí cho hắn, giờ vẫn đang bế quan chữa thương. Sau đó, nghi trượng đệ tử nhắc nhở. Kim đạo hữu, lần này không người nào của linh không phái thoát được, nghe nói trưởng môn của bọn họ muốn nghiêm tra việc này. Hơn nữa dường như còn đặc biệt quan tâm nơi đạo hữu thoát thân, tựa hồ có quen biết với đạo hữu, nhưng giọng điệu lại không tốt, luôn luôn đánh đồng đạo hữu và người của tà phái. nếu không phải có Đinh đạo hữu làm chứng thì bọn họ đã nhận định ngươi chính là người của tà phái. Quá thối, bọn họ mới là người của tà phái. Nhiệm vụ lần này là do Liễu đạo hữu rủ ta đi, đám ngu ngốc linh không phái kia ta còn không biết, làm sao biết bọn họ tới, đâu có liên quan đến ta. Kim Phi Giao vừa nghe đã tức, linh không phái rách nát kia lại muốn đổ tội lên đầu nàng. Nghi trượng đệ tử nhìn bộ dáng hỗn hển của nàng, cười nói. Trưởng lão cũng không tin, Kim đạo hữu là môn nhân của toàn tiên môn chúng ta, làm sao có thể để bọn họ đổ vạ. Tuy nhiên, đạo hữu đã bình an trở về cũng nên đi nói chuyện hôm đó với trưởng lão. Lúc tìm được Liễu đạo hữu thì nàng đã hôn mê, Đinh đạo hữu lại trốn ra từ sớm nên có một số việc phải cần Kim đạo hữu giải thích. Chuyện này không thành vấn đề, dù sao kê ngay không sợ chết đứng. Kim Phi Giao gật đầu đáp ứng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 45, kết đan hỏi tội. Kim đạo hữu, mời đi theo ta. Nghi trượng đệ tử đưa ngọc giản mới cho Kim Phi Giao, sau đó trao đổi mấy câu với nghi trượng bên cạnh rồi dẫn nàng đi ra hậu điện, nơi cấp ngọc giản cho môn nhân mới của toàn tiên. Môn là một tiểu viện yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt lạc tiên, chỉ chuyên làm thủ tục nhập môn, không làm việc khác. Đi qua một vườn hoa diện tích không lớn nhưng rất tinh xảo, Kim Phi Giao theo nghi trượng đệ tử tới trước một tiểu lâu ba tầng. Nghi trượng đệ tử đã phát ra một lá bùa truyền âm từ trước đó nên chỉ đưa nàng tới cửa rồi để nàng tự đi vào trong lâu. Trong lâu có một tiểu cô nương luyện khí hậu kỳ đang đứng sẵn đợi nàng, thấy nàng tiến vào thì cười tủm tỉm bước tới, thấp giọng nói, người của Linh không phái cũng ở đây, lát nữa ngươi phải cơ trí một chút, sư phụ ta không thích thấy đệ tử bị cứng họng. Đi theo ta, nhớ cơ trí một chút. Nàng mới chỉ 11. 12 tuổi lại nói chuyện không hề khách khí. Nhưng vì tu vi của nàng cao hơn mình nên Kim Phi Giao bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại càng không thoải mái. Sao vừa về đã gặp người Linh không phái tới gặp tiền bối toàn tiên môn, lại còn gặp một tiểu hài ra bộ người lớn nữa. Xem ra hôm nay vận khí rất kém, biết thế thì đã mua một quyển hoàng lịch ở cái trấn nhỏ kia, chọn một ngày tốt rồi mới xuất môn. Kim Phi Giao đi theo tiểu hài lên lầu 2. Trên lầu đang có người chờ nàng. Ba người ngồi, bốn người đứng. Kim Phi Giao vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Phi Văn đứng sau một lão thái bà. Lão thái bà này và một ông lão ngồi một bên, tóc hoa râm, nét mặt già nua, phía sau là Kim Phi Văn và một nữ hài luyện khí trung kỳ. Đối diện với họ là một mỹ nhân. Trong bộ cung trang hoa lệ, băng cơ oánh liệt khiến người nhìn muốn đuôi mù. Phía sau nàng là một đôi song sinh 7, 8 tuổi, môi đỏ răng trắng. Đặc biệt xinh đẹp, đang mở to đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn về phía Kim Phi Giao. Nữ hài đưa nàng đến cũng đi tới sau lưng cung trang mỹ nhân, nhẹ nhàng gật đầu với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhanh chóng tiến lên, ôm quyền hành lễ với mỹ nhân, Kim Phi Giao bái kiến tiền bối. Cung trang mỹ nhân mỉm cười gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì lão thái bà ở đối diện đã hắng giọng, âm dương quái khí cướp lời, ngươi chính là Kim Phi Giao. Hừ, thật không nhìn ra, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà có thể đào tẩu dưới tay của những người đó. Ngay cả con ta mang theo một thân pháp bảo cũng không trốn ra được, ngươi làm sao mà thoát chứ? A, đa tạ tiền bối khích lệ. Tại hạ chỉ là may mắn trốn thoát, không biết người tiền bối vừa nói là ai. Kim Phi Giao vừa nghe đã nghĩ tới Chu Hoàng Bác, thật không ngờ mẫu thân hắn lại già như vậy, không biết lão nhân hói đầu bên cạnh kia có phải là cha hắn không? Ai? Đương nhiên là con ta Chu Hoàng Bác, ngươi dám nói không biết hắn sao? Ngươi mau nói rõ một năm một mười chuyện hôm đó cho ta, nếu dám có nửa điểm giấu giếm thì hãy cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Lão thái bà hét ầm lên, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Đúng lúc này, cung trang mỹ nhân trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, Phong bà tử, ngươi cần biết, ngươi hiện tại đang ở toàn tiên môn chứ không phải Linh không phái nhà ngươi. Ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, hù dọa một đứa nhỏ làm chi? Sau đó, nàng hòa nhã nói với Kim Phi Giao, đừng sợ, ngươi cứ nói sự thật, có chuyện gì thì toàn ti môn chúng ta sẽ không mặc kệ môn nhân không quản. Hừ. Phong bà tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người khác, nên thu liễm uy phong một chút. Dạ. Nhìn cung trang mỹ nhân. Bên cạnh, Kim Phi Giao liền bắt đầu kể lại, lúc này nàng không thêm mắm, thêm muối mà chỉ nói ra sự thật. Nghe lời nàng kể, sắc mặt Phong bà tử càng ngày càng khó coi, nhất là lúc nghe đến đoạn con mình bán đứng sư huynh đệ, cuối cùng còn bị sư huynh đệ đánh cho, nàng không nhịn được, vỗ bà nổi giận mắng, ngươi đừng nói hưu nói vượng, con ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi còn nói bậy ta sẽ vả nát miệng. Ngươi! Kim Phi Giao ra bộ chấn kinh, biểu cảm trong lòng run sợ. Lầu bầu nói, tiền bối, ta nói sự thật, ta thực không nói dối. Chẳng lẽ con người chính là vị tu sĩ toàn thân là bùn kia? Sau thì sao? Cung trang mỹ nhân ngắt lời Phong bà tử. Sau đó bọn họ bị tên ác đồ tà phái tên Tiền Phong kia đưa đến bên miệng ma thi cho nó ăn. Không đúng, lúc đó ta đã chạy mất, chỉ nhìn thấy một gã đệ tử linh không phái bị ăn, còn những người khác chết như thế nào thì ta không biết. Bốp! Phong bà tử lại vỗ bàn, rống lên. Tại sao ngươi có thể chạy thoát? Những người khác đều bỏ mạng, vì sao ngươi không mang theo con ta đào tẩu? Ngươi mau thành thật trả lời cho ta, có phải ngươi chính là người của tà phái, kết bè kết đảng tới giết người của linh không phái chúng ta? Kim Phi Giao không biết nói gì, đành phải trả lời. Tiền bối, người làm khó ta rồi. Ta một mình chạy trốn được đã là may mắn lắm rồi, ta lại không quen biết con của người. Làm sao có thể đưa hắn chạy cùng chứ? Ngươi cũng dám tranh luận. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ngươi chính là một kẻ vô tình, còn hạ độc thủ cả với thân nhân mình, chắc chắn có thể làm ra chuyện này. Ngươi mau đền mạng cho con ta, để mạng lại đi. Phong bà tử đột nhiên đứng lên. Linh lực trong tay bắt đầu khởi động, một luồng sát khí tạo thành lốc xoáy hội tụ trong tay nàng, cả tòa tiểu lâu tràn ngập sát ý của tu sĩ kết đan. Sao nói trở mặt là trở mặt vậy? Kim Phi Giao mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm Phong bà tử, tu sĩ lớn tuổi quả nhiên sẽ mắt chứng điên. Tuy nguy hiểm tới gần nhưng nàng không tin một nhánh của Lạc Tiên Điện, toàn tiên môn lại để một môn phái nhỏ vừa chuyển tới giết người trong nhà mình. Quả nhiên, cung trang mỹ nhân đứng lên, tay áo dài phất ra, bao nhiêu gió xoáy và sát khí trong lều đều bị một cái phẩy tay này đánh tan thành mây khói. Phong bà tử, ta tôn trọng ngươi lớn tuổi nên vẫn luôn nhường nhịn, nhưng nếu ngươi dám động thủ trong toàn tiên môn chúng ta thì chớ trách ta không nể mặt. Lão bà tử, ngươi dù có tức giận việc của bác nhi thì cũng không thể không nể mặt Lữ nương nương. Ngươi như vậy không phải khiến cho bọn tiểu bối chế giễu sao? Lão nhân ngồi một bên rốt cục cũng mở miệng. Hắn trước quở trách Phong bà tử, sau đó mới hiền lành nói với Lữ nương. Nương, bà nhà ta đau lòng vì mất con nên làm việc có chút xúc động. Mong Lữ nương nương không lấy làm phiền lòng. Nàng này là người của một gia tộc phụ thuộc phái ta. Trước kia vì trong nhà xảy ra một chuyện nhỏ nên đã tức giận bỏ đi, tộc trưởng của bọn họ cầu xin ta nếu tìm được nàng thì nhất định phải giúp đưa nàng về. Ngươi cũng biết những hài tử này rồi đấy, chỉ cần trưởng bối nói vài câu là các nàng liền không thích nghe, không thích bị ép buộc. Mong rằng Lữ nương nương nể mặt lão giả lo lắng cho tử tôn mà để nàng theo chúng ta trở về, chuyện của tiểu nhi cũng xem như là thiên ý, lão già chết tiệt lại muốn dùng biện pháp gián tiếp này để bỏ qua chuyện này. Kim Phi Giao tức nổ phổi, nàng cũng không tưởng cuối cùng lại trở thành vật hy sinh, giải quyết tranh cãi giữa hai phái. Phải mạo hiểm khiến Lữ nương nương che chở. Kim Phi Giao dùng sức véo đùi một cái, hai mắt ngập nước, sau đó dùng tay áo quẹt qua, vạn phần ủy khuất nói. Ta không về, đó không phải là nhà. Ta. Cha mẹ ta đã mất từ lâu, huynh đệ lại không ưa ta sống tự lập. Rất tốt. Hơn nữa, Ta thích Đoàn Tiên Môn, mọi người đối xử với ta rất tốt, có các sư huynh đệ chiếu cố, trưởng bối yêu thương, tiền bối chỉ điểm, còn có các trưởng lão quan tâm, bảo vệ ta, giống như phụ mẫu tái sinh, ở đây khiến ta có cảm giác ấm áp của gia đình. Nàng cắn răng một cái, biểu cảm dị thường kiên định. Ta sẽ không rời khỏi Toàn Tiên Môn, nếu các ngươi cứng rắn muốn đưa ta ra khỏi nơi ấm áp này, vậy thì hãy giúp ta mà mang thi thể ta trở về. Nói xong, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cắn môi, bộ dáng hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, anh dũng kiêu hùng, đứng trong đại sảnh mặc cho họ xử lý. Mọi người bị hành động của nàng làm sửng sốt, nhóm Phong bà tử thực sự không ngờ. Toàn Tiên Môn thật sự đối tốt với tu sĩ như vậy sao? Có thể khiến người ta nói ra những lời này sao? Mà người của Toàn Tiên Môn lại càng không nói gì, ngoại trừ không muốn trở về cùng Linh Không Phái, tất cả những lời kia của Kim Phi Giao đều là nịnh hót. Các nàng muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ nắm chặt nắm tay mà nín xuống. Gừng càng già càng cay. Lữ nương nương mặt không đổi sắc khiển trách. Đây là nơi ngươi có thể tùy tiện nói chuyện sao, ai bảo sẽ cho ngươi đi, còn không mau lui ra cho ta. Đa tạ đại ân của nương nương. Kim Phi Giao nhân cơ hội tiến lên bái tạ. Lữ nương nương, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu ta không lầm thì lần ta phái tới lừa người này, chỉ có người của Toàn Tiên Môn các ngươi là trốn thoát. Ngươi hãy giải thích chuyện này cho chúng ta đi. Nghe. Thấy Lữ Nương Nương nói như vậy, lão nhân hiểu rằng Lữ Nương Nương muốn bảo vệ tiểu hài tử luyện khí trung kỳ này, vì thế liền nói sang chuyện khác, bắt đầu uy hiếp. Lữ Nương Nương đột nhiên cười lạnh, lôi. Đạo hữu, ý ngươi nói là Toàn Tiên Môn chúng ta cấu kết cùng tà phái giết đệ tử Linh Không Phái các ngươi. Nếu không có cách giải quyết hợp lý thì cho dù có lời đồn đại như vậy truyền ra cũng chúng ta cũng không khống chế được. Lôi lão đầu không cam lòng yếu thế, ngôn ngữ sắc bén phản kích. Hừ, chỉ sợ các ngươi đã ở nơi hoang dã lâu quá. Rồi, ngươi cho rằng loại chuyện này nói ra sẽ có người tin sao? Ngươi nên biết rằng, chúng ta là Toàn Tiên Môn, là một nhánh của Lạc Tiên Điện. Bản thân không có bản lĩnh lại còn không chịu được người khác bản sự cao. Nếu giỏi thì đã không chết, đừng có chạy mà bắt sống bọn họ lại. Lòng dạ hẹp hòi lại còn muốn lấy người vô tội chôn cùng. Kim Phi Giao lùi xuống, nhỏ giọng nói. Xem bộ dáng nàng tựa hồ đang lầu bầu, nhưng bằng vào tu vi của tu sĩ kết đan kỳ thì thanh âm như mũi kêu này vẫn giống như tiếng sấm truyền đến tai ba người. Lữ nương nương cúi đầu phẩm trà, mặt mang ý cười âm thầm không nói. Còn Phong bà tử và Lôi lão đầu tuy mất mặt nhưng thật sự nếu xuống tay với một tiểu bối luyện khí kỳ ở đây là đắc tội với Toàn Tiên Môn, cũng sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng nếu cứ như vậy mà quên đi, cái gì cũng không nói mà bỏ đi, vậy chuyện đôi vợ chồng cùng nhau chạy tới hỏi tội lại phải xám xịt rời đi mà truyền ra ngoài thì sau này Linh Không Phái làm sao có thể ở trong thành Lạc Tiên nữa. Bỗng chốc, mọi người đều trầm mặc, không khí dương cung bạc kiếm vừa rồi liền ngưng lại. Kim Phi Giao đứng tại chỗ, cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách, vì thế cắn răng quyết định dùng một trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 46, bán manh linh sủng. Kim Phi Giao cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn, âm thầm điểu khiển huyết mạch, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó cả người ngã vật xuống sàn. Sao vậy, ngươi không khỏe sao? Nữ hài lúc trước dẫn đường cho nàng vội vã chạy tới, đỡ Kim Phi Giao dựa vào người mình, thân thiết hỏi. Kim Phi Giao chậm rãi ngước mắt, ho khan vài tiếng, lại phun ra một ít máu, sau đó biểu cảm cảm kích, mặt tái nhợt nói. Đa tạ. Đạo hữu, thương thế từ ngày ấy còn chưa khỏi, không ngờ hôm nay lại bêu xấu trước mặt Lữ nương nương, thật sự là quá vô dụng. Sư phụ. Nàng bị thương nặng như vậy, hay là để nàng trở về chữa thương đi.